Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 53, 7 năm. 7 phần 8. Hades, ngươi chờ một chút, muốn đi Thiên Vương Châu Đại học bộ phận giáo khu tìm Mana tỷ sao? Ở Thiên Vương Châu trong nước cửa trường học, hai người thiếu niên thiếu nữ đang kề vai từ cửa trường đi ra. Trong đó thiếu nữ đang quay đầu hướng về phía thiếu niên hỏi. Bởi vì chụp ảnh bộ trận đấu, nàng muốn đi phách một ít phong cảnh chiếu, cho nên hôm nay tìm ta cùng nhau theo nàng đi. Ngô, là Khiếu Nguyệt lại cái kia cái địa phương a? Thiếu niên tao liễu tao đầu, tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút về sau tả oán nói. Thật không hiểu nổi vì sao chụp ảnh lấy tài liệu cần phải đi chỗ nào sao vắng vẻ địa phương. Hai cái này thiếu niên thiếu nữ chính là Hades cùng Menzuhe. Nguyệt lại a, Menzuhe ngẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Trước đây nghe nói cái kia đập lớn phía cảnh rất tốt a. Bất quá gần nhất Tân Văn nói nơi đó đập lớn đang ở thi công kiểm tu. Dường như vì an toàn đem cái kia một mảnh nhỏ địa phương đều cho vây lại. Gì, đây chẳng phải là không đi được sao? Hades có chút kinh ngạc nhìn Menzuhe, nhưng là vì sao ta đều không có nghe được Tân Văn? Trong nước phía ngoài cửa trường mặt chính là rộng rãi 167 đường phố. Bọn họ đường về nhà muốn đến đường phố đối diện tàu điện đứng chờ xe. Bởi vì tan học thời gian rất sớm, còn chưa tới thành niên nhân tan tầm thời điểm, cho nên trên đường xe cộ cũng không chen chúc. Hades khi nhìn đến phía trước là đèn xanh sau đó, phi thường tự nhiên kéo Menzuhe tay xuyên qua đường phố. Hades cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm tin tức được rồi. Menzuhe đang bị Hades lôi kéo tay thời điểm sắc mặt đỏ hồng. Bất quá nhưng không có còn lại phản ứng. Còn là phi thường tự nhiên nhổ nước bọt Hades trước mặt nói. Nha, nha, Hades cười cười. Ở xuyên qua đường phố về sau liền thả tay của thiếu nữ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta đi Mana nơi kia nhìn một chút a. Có thể nàng đã quyết định còn lại địa phương cũng khó nói. Nói như vậy thời điểm, hai người cũng đi tới tàu điện đứng. Vừa lúc đi thông đại học giáo khu tàu điện liền đứng ở ven đường. Ta đây liền đi trước lạp. Hades quay đầu về Menzuhe cười cười sau đó. Xoay người đi hướng tàu điện. Một đường cẩn thận a hát tương đương còn có. Nhớ phải giúp ta cùng Mana tỷ vấn an. Ta đã lâu lắm chưa từng thấy qua nàng. B.A. nữa nha. Menzuhe nhìn Hades bóng lưng phất phất tay. Hades ở trên tàu điện sau đó xoay người hướng về phía nàng gật đầu. Đang không có những hành khách khác sau khi lên xe. Tàu điện môn từ từ đóng cửa. Sau đó hướng về trạm kế tiếp chạy tới. Hades dựa vào cửa sổ. Nhìn thiếu nữ thân ảnh ở tàu điện kéo dưới. Cách tầm mắt của hắn càng ngày càng xa. Thẳng đến cũng nữa nhìn không thấy. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động phần cuối bắt đầu cho Mana gửi email. Mana, ta đại khái nửa giờ sau liền đến. Giản đoàn phát xong một cái bưu kiện sau đó. Hades đóng cửa phần cuối. Kinh ngạc nhìn điện ngoài của sổ xe cực nhanh lóe lên đường phố hình bóng. Lúc này khoảng cách thất lạc Giáng sinh lại qua 7 năm. Thời gian dường như thời gian qua nhanh một dạng nhanh chóng lưu lững lờ trôi qua. Ngoại trừ người quen biết cùng mình thuở thiếu thời giọng nói và dáng điệu. Những thứ khác dường như một chút cũng không có thay đổi. Bình tĩnh ấm áp sinh hoạt để Hades chìm đắm trong đó. Hầu như đều nhanh muốn quên cái này cái thế giới một ít không hiểu điểm đáng ngờ. Cuối cùng là thực lực không đủ a, chỉ có thể trước chập phục, lẳng lặng mà đợi đến tiếp sau sự tiến triển của tình hình. Hắn nheo nheo quả đấm của mình, khớp xương phát sinh soạt soạt rất nhỏ tiếng vang. Tuy là hiện tại lực lượng của hắn cũng là siêu người Việt loại phạm trù. Thế nhưng cách mình đỉnh sơn thời kỳ thật là kém xa. linh hồn thương thế còn chưa khỏi hẳn, tinh thần lực và niệm động lực không cách nào ứng dụng. Thiên phú cũng khiến cho không dùng được, cũng không biết có thể hay không trước ở Inori thức tỉnh trước khôi phục. Hades ở tâm lý khổ não nghĩ, ở mấy năm trước đây, Mana đã từng vô cùng kỳ quái nói qua, nàng ở trong trường học làm chữa thương kiểm tra thời điểm, bị cái kia bác sĩ rút thật là nhiều máu. Từ đó về sau Hades cũng biết, Eva sống lại kế hoạch đã triển khai, dường như nguyên tắc một dạng, mặt của nàng khí Inori đã bắt đầu chế tạo. Như vậy nếu như Triton còn sống, hắn chắc là ở châu Phi trên chiến trường lịch lãm thời điểm, bị Sirigi nhìn chúng bồi dưỡng thành thủ lĩnh nhân vật tầm thường. Cải danh Tsusugami Gai trở lại đảo quốc sáng lập Funeral Palor. Cuối cùng ở một lần ngoài ý muốn trong, phát hiện mới vừa chế tạo hoàn thành Inori, đồng thời đem nàng cứu ra ngoài. Nhưng mà Hades hy vọng phát hiện Inori, đem nàng cứu ra ngoài, cho nàng tên người kia là hắn. Không có nguyên nhân khác, chẳng qua là bởi vì nam nhân muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Hắn không phải hy vọng sau này mình nữ nhân cùng nam nhân khác dính líu quan hệ. Nhưng nhìn chính mình hiện tại linh hồn tốc độ khôi phục, Hades có chút khổ não. Quên đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Chỉ cần không phải đụng tới Dante lời nói, bằng vào ta lực lượng của hôm nay, mang đi Inori chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu Tsusugami Gai dựa vào mới vừa thành lập GM Funeral Palor, cũng có thể công kích quy cướp đoạt hư không tổ người máy. Như vậy ta cũng có thể. Hades nghĩ tới đây thời điểm đột nhiên trong lòng cả kinh. Bên trong nguyên tắc mặt Tsusugami Gai là làm sao biết Adam cùng Eva sự tình. Còn có, hắn là làm thế nào biết chế tạo Inori là vì sống lại Mana tới mở mặc thị lục. Hades ở tâm lý nhanh chóng nghĩ đến. Bên trong nguyên tắc mặt Tsusugami Gai một hệ liệt hành vi. Bây giờ nhớ lại hoàn toàn liền vô cùng khả nghi. Hắn biết Adam cùng Eva sự tình. Hắn biết Inori là dùng để sống lại Mana. Hắn biết khởi nguyên chi thạch. Những thứ này ở quy trong đều chỉ có vẻn vẹn mấy người biết chuyện cơ mật. Hắn một cái mới vừa từ châu Phi chiến trường trở về phân tử kinh khủng là làm thế nào biết? Còn có, hắn ở bên trong nguyên tắc mặt tiền kỳ hành động cũng phi thường có mục đích tính. Phát hiện Inori về sau, hắn liền lợi dụng Inori cướp đoạt hư không tổ người máy. Nghĩ cách cứu viện thành nhà mài hai, phá hủy bạch huyết cầu, thẳng đến cuối cùng chuẩn bị cướp đoạt khởi nguyên chi thạch. Để sống lại Mana vật chứa Inori đi cướp đoạt hư không tổ người máy cực kỳ hiển nhiên. GSQ bên trong biết Inori thân phận vài cái người phụ trách tối cao nhất định sẽ không giết chết nàng, cho nên Inori an toàn phi thường có bảo đảm. Đây mới là hắn tại sao phải để Inori lẻn vào Thiên Vương Châu Quy tổng bộ, đồng thời cướp đoạt hư không tổ người máy nguyên nhân. Một ngày tranh đoạt hư không tổ người máy sau đó, hắn liền nghĩ cách cứu viện thành nhà mài hai. Sau đó lợi dụng hắn hư không tới đỉnh chỉ đối địa tập kích vệ tinh định vị vũ khí bạch huyết cầu. Đây nhất định là vì đem để cướp đoạt khởi nguyên chi thạch về sau. Không phải gặp đến từ thái không hủy diệt tính đả kích mà làm chăn đệm. Cuối cùng, đi đại đảo nghiên cứu cơ địa bên trong cướp đoạt khởi nguyên chi thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.